Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 297, lực lượng của thần. Rangkyaku, lam bạch sắc chảm kích, trong nháy mắt mang theo phá không thanh âm, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía mang theo luân hồi mặt nạ hắn. Nhưng là, ở chảm kích tới gần phía trước, chính là bị Shinra Tensei trực tiếp bắn bay. Mà tên kia CP không thân thể, vẫn ở chỗ cũ vạn tượng thiên dẫn tác dụng chi hạ chiều lấy hắn bay đi. Đối mặt cái kia một đôi nâng lên bàn tay, CP không đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Kami, CP không lạnh rên một tiếng. Thân thể bỗng nhiên trở nên giống như trang giấy một dạng mềm mại. Đồng thời dường như thể lưu một dạng vặn vẹo. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, dĩ nhiên trực tiếp tránh ra vốn hẳn nên bắt hắn lại cổ bàn tay. Điều này không khỏi làm dưới mặt nạ chính hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Ngoặc kép chấm than, sau đó, né tránh lực hấp dẫn CP không sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Thương, đem lực lượng của toàn thân đều hội tụ ở ăn bên trên. Đồng thời tiêm còn quán chú cường đại Busosoku, khí phách. Ngạnh hóa đen nhánh thực ở trong điện quang hỏa thạch phóng xuất một kích. Chẳng qua là lại bị đối phương đã kém chi ly tư thế tránh thoát. Vượt qua công kích sau đó, lập tức giơ cánh tay lên. Bàn tay nhắm ngay CP không cổ, lạnh rên một tiếng, vạn tượng, nhưng là, không đợi hắn lại nói hết, CP không dường như sớm có dự liệu, dưới chân động tác đã trước một bước hành động, thế, hưu một tiếng, cơ hồ là trong nháy mắt, CP không chính là biến mất ở trước mặt của hắn, lấy con mắt đều theo không kịp tốc độ cùng bên ngoài kéo dài khoảng cách, rầm rầm rầm mà như vậy cái thời điểm. Phía sau, bỗng nhiên truyền đến đạp không thanh âm. Nguyệt bộ, một gã khá CCP không lấy tốc độ cực nhanh từ sau lưng của hắn tiến hành đánh bất ngờ. Ở thất thần trong nháy mắt, liền đi tới sau lưng của hắn. Hai tròng mắt lạnh như băng viết đầy chân thật đáng tin. Sau đó bỗng nhiên nhấc chân, ném một cước, nhanh như thiểm điện, kèm theo chấn động không khí. Một đạo chảm kích lập tức bị đá ra. Rangkyaku, ngoặc kép chấm than, mang mặt nạ chính hắn cái này phút chốc dường như phản ứng trở nên chậm chạp đứng lên. Xoay người lại trong nháy mắt, chứng kiến chạy như bay tới chảm kích, minh bạch không cách nào tránh né. Trực tiếp lựa chọn nâng hai tay lên trọng điệp trước mặt mình tiến hành ngăn cản. Thế nhưng, trên cánh tay, cũng chưa từng xuất hiện đen nhánh Busosoku khí phách. Oanh một tiếng. To lớn lam bạch sắc Rangkyaku chảm kích hung hăng rơi vào trên cánh tay của hắn. Mang theo không gì sánh được lăng liệt cắt kim loại cảm giác. Trên người của hắn thêu hồng sắc tường vân ống tay áo lập tức bị xé nứt. Thậm chí ngay cả trên cánh tay bắp thịt đều bị cắt mở. Sau đó cả người ở cổ lực lượng này trùng kích trực tiếp té bay ra ngoài. Đông đông đông thân thể hắn trên mặt đất lộn hơn 10 vòng mấy lúc sau. Mới, chỉ có, nặng nề rơi ở trên mặt đất, có cơ hội, thấy như vậy một màn, CP không trên mặt lộ ra một chờ mong, tuy nói cái này cái vật kỳ quái sở hữu cùng Uchiha Shiva giống nhau năng lực còn có con mắt. Thế nhưng, bất kể là sức phản ứng, tốc độ vẫn là uy lực, đều kém xa Uchiha Shiva, cho bọn họ mà cảm giác chính là, đối với Phương Tổng có một loại không yên lòng cảm giác. Gần giống như chơi game có lùi lại một dạng. Tuy nói lực lượng rất cường đại, thế nhưng có một loại mạnh mẽ khiến cho không hơn cảm giác. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng đây đối với CP không nhóm mà nói, nhưng là một cái hiếm có cơ hội bắt sống hắn. Trong nháy mắt, ba gã CP không trong đầu nhất thời toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Thế ba người nhất thời trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Hướng phía ngã xuống hắn vọt tới. Từ đối phương ngã xuống đất, đến CP không xuất thủ. Tiền tiền hậu hậu cộng lại không đủ một giây đồng hồ. Mà ngã xuống đất hắn cũng trong nháy mắt chính là ngẩng đầu lên. Vết thương trên cánh tay thế còn có bị đánh bay. Tựa hồ đối với hắn cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà chính là tại hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt. cái kia tà mị tử sắc dragon bên trong phản chiếu đi ra. Là càng lúc càng lớn đen nhánh tay. Thương. Khoảng cách càng ngày càng gần. Ba người đồng thời thương. Tại người bình thường căn bản là không có cách phản ứng lại tốc độ dường như pháo đánh một dạng. Đánh ra, tay càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, mà chính là tại sắp đụng chạm lấy mặt nạ trong nháy mắt. Bành một tiếng, vô hình trùng kích trong nháy mắt khuếch tán ra. Ba gã CP không mang theo xương cốt văng tung tóe thanh âm dường như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Mà từ đầu đến cuối, hắn con mắt đều không nháy mắt một cái. Dường như không có đem tất cả đều thấy ở trong mắt. Ba gã CP không bay rớt ra ngoài xa mấy chục mét. Trên mặt đất lộn hơn 10 vòng mấy lúc sau, mới chậm rãi ngừng lại. Người này, lại có thể sử dụng cái này năng lực sao? Mới vừa bị Rankiaku đánh bay. Đối phương cũng không có sử dụng Shinra Tensei. CP không còn tưởng rằng là một cái cơ hội. Không ngờ tới hiện tại có dùng đến. Nói cách khác, chiêu thức này, có thời gian khoảng cách. Khoảng cách thời gian lại là bao nhiêu? Đem ba gã CP không đánh bay ra ngoài sau đó. Hắn lập tức chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Phảng phất là đang quan sát hiện trường một dạng. Phân biệt hướng phía ba cái phương hướng bất đồng nhìn một chút. Thì ra là thế. Tốc độ thật đúng là nhanh a. Tuy là bởi vì này mặt tiến hành chiến đấu kịch liệt mà để bên này phân tâm. Nhưng không nghĩ đến họp bị các ngươi bắn trúng. Ngữ khí của hắn bình tĩnh như cũ mà băng lãnh. Chỉ là, nói mập mờ không rõ lời nói lại làm chóp không nhóm từng cái trao mày. Này mặt, chiến đấu, hỏi sinh ra, cũng là không chỗ dùng chút nào. Hơn nữa biết quá nhiều, sẽ chỉ làm các ngươi bị chết sớm hơn. Vạn tượng thiên dẫn, nói xong câu đó sau đó, hắn chậm rãi nâng lên hai cánh tay của mình, phảng phất là ở ôm bầu trời một dạng. Sau đó, toàn bộ huyền phù Kojima dường như cũng bắt đầu run rẩy động. Đại địa hở ra, phương viên vài trăm thước trong vòng phạm vi đất trong nháy mắt ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới. Bị nâng lên, CP không nhóm thấy như vậy một màn. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Dường như vẫn thạch một dạng lớn tảng đá lớn chợt xuất hiện tại trong bầu trời. Chuẩn xác mà nói là ở đầu của hắn bên trên. Đây là lực lượng gì? Lực lượng của thần. Nói xong trong nháy mắt, nâng tay lên cánh tay múa bút xuống. Cái kia dường như vẫn thạch một dạng hòn đá nhất thời hướng phía CP không nhóm ẩm ẩm nện xuống. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.